Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử này. Cửa vào không gian mở ra, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không chút do dự mang theo nguyên thủy đạo thai hướng cửa vào không gian đã xuyên thủng bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà cổ giáp nam tử thấy Diệp Thần Phong tiến vào không gian cửa vào. Vốn định lập tức đuổi giết, nhưng khi hắn đến gần cửa vào không gian, cảm giác được khí tức thần bí lộ ra bên trong, vẻ mặt lạnh lùng của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Do dự một hồi, cuối cùng buông tha, không cam lòng xoay người rời đi. Chương 1764, Thần Đạo Hư. Đây là Thần Long Mộc đứng đầu thập đại cổ mộc, cưỡng ép xuyên qua cửa vào không gian, Diệp Thần Phong đến một không gian độc lập có thiên linh khí cực kỳ đậm đặc. Ở chính giữa không gian này, sinh trưởng một cây cổ mộc huyền như thần long đang xoay quanh. Thân cây vừa thô vừa to, tán cây tươi tốt, tản ra long uy mãnh liệt, mà gốc cổ mộc này chính là Thần Long Mộc đứng đầu thập đại cổ mộc trong vũ trụ. Chỉ đứng sau ba đại thần mộc, ở phía dưới Thần Long Mộc, có một nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, toàn thân bao phủ trong trường bào, trên người không có một chút dao động khí tức. Dường như đã chết từ lâu đang khoanh chân ngồi, chẳng biết vì sao, khi Diệp Thần Phong nhìn nam tử dưới Thần Long Mộc từ xa, từ thân thể khô héo của hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm nồng đậm. Dường như hắn chưa chết, lúc nào cũng có thể cướp đi mạng của mình. Đã chờ đợi một hồi, Diệp Thần Phong phát hiện cổ giáp nam tử thật không đuổi theo. Do dự mãi, cầm phong ma kiếm trong tay, đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn thần mộc, cùng nguyên thủy đạo thai chậm rãi tiến lại gần hắn. Tổ mạch, khí tức tổ mạch, khi đến gần nam tử dưới cây, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn. Cực nhanh thôi diễn vệ thần não cảm nhận được khí tức tổ mạch ở dưới Thần Long Mộc, mà cổ tổ mạch này cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa tổ mạch Thanh Thiên tộc, Khung Thiên tộc, nếu nguyên thủy đạo thai có thể thôn phệ, tuyệt đối có thể vượt qua nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Thần Long Mộc và tổ mạch có sức hấp dẫn rất lớn đối với Diệp Thần Phong, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ, lúc này, lực chú ý của hắn đều dồn vào nam tử dưới tàng cây, muốn biết hắn còn sống hay đã chết. Hồng Mông chi huyết, hỗn độn thần mộc, có ý tứ. Không ngờ ta chờ đợi không lâu như vậy mà đã gặp được một yêu nghiệt. Khi Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não xâm nhập vào thân thể nam tử, đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Giọng nói mạnh mẽ này làm linh hồn Diệp Thần Phong run rẩy. "Ngươi, ngươi không có chết?" Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi, không kiềm lòng được lui về sau ba bước, lộ vẻ cảnh giác, "Ngươi không cần khẩn trương, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi." Giọng nam tiếp tục vang lên trong hồn hải Diệp Thần Phong. "Tiền bối là thần đạo hư?" Diệp Thần Phong dừng mắt nhìn nam tử, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không ngờ ngươi vậy mà biết ta, xem ra ngươi có duyên với thần tộc ta. Thần đạo hư đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, hai đạo ánh mắt chói mắt trực tiếp chiếu vào thân thể Diệp Thần Phong. Quan sát hết thảy thân thể hắn, mẫu thân vãn bối cũng là người thần tộc. Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên mấy ý nghĩ, mở miệng nói, thật sao, mẹ ngươi là ai? Thần đạo hư thấp giọng hỏi, mẫu thân của ta tên là Thần Giao Thiên, đã từng là thánh nữ thần tộc. Diệp Thần Phong nói chi tiết. Giao Thiên, ngươi nói ngươi là con trai của Giao Thiên và Diệp Vô Cực. Thần đạo hư có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, tiền bối biết phụ mẫu ta. Tuy rằng thần Giao Thiên là thánh nữ thần tộc, nhưng tuổi tác và bối phận của nàng cùng thần đạo hư chênh lệch khá xa. Theo lý thuyết thần đạo hư không nên biết nàng mới đúng. Không sai, năm đó khi ta xâm nhập Thái Hư chi mộ này, lúc kích giết tử thần đồ bỏ đi của thần tộc ta. Ta đã để lại phân thân ở thần tộc, cho nên những chuyện xảy ra sau đó ở thần tộc, ta đều rất rõ ràng, kể cả chuyện thần tộc bị diệt. Thần đạo hư gật đầu nói, tiểu bối, hồng mông chi huyết và hỗn độn thần mộc trong cơ thể ngươi là do cha mẹ ngươi lấy được từ tinh không cổ lộ. Vâng, hai bảo vật này đúng là do phụ mẫu ta lấy được ở tinh không cổ lộ, rồi đưa cho ta, Diệp Thần Phong gật đầu nói, xem ra Diệp Vô Cực và Giao Thiên rất coi trọng ngươi. Thần đạo hư nói, tiểu bối, ngươi có muốn có được cơ duyên lớn nhất trong Thái Hư chi mộ này không? Tiền bối, không biết cơ duyên lớn nhất trong Thái Hư chi mộ này là gì? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Là một giọt cổ huyết cùng với sinh tử bổn nguyên lực. Thần đạo hư nói, nếu ngươi có thể có được giọt cổ huyết kia, ta nghĩ hồng mông chi huyết trong cơ thể ngươi sẽ càng tinh túy hơn. Còn nếu ngươi có được sinh tử bổn nguyên lực, ngươi sẽ có thể dòm ngó được chân lý của sinh tử, triển khai uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn. Bất quá hai vật này hẳn đều bị tử thần phong ấn. Tử thần, hắn không chết sao? Diệp Thần Phong hơi cau mày nói, năm đó ta và hắn lưỡng bại câu thương, không giết chết hắn, mà nhiều năm tháng như vậy hắn chưa từng xuất hiện, hẳn là đang chữa thương. Thần đạo hư gật đầu nói, tiền bối nguyện ý giúp ta. Diệp Thần Phong hỏi, nếu thần đạo hư không giúp hắn, với thực lực của hắn cho dù biết cổ huyết và sinh tử bổn nguyên lực tồn tại, cũng không thể cướp đoạt được từ tay tử thần, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta hai chuyện. Thần đạo hư nói, tiền bối cứ nói. Diệp Thần Phong nói, báo thù cho thần tộc ta, diệt thiên tộc truyền thừa, xây dựng lại thần tộc truyền thừa. Thần đạo hư nói, nếu ta đáp ứng, tiền bối tin ta có thể làm được không? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, nếu là người bình thường ta chắc chắn không tin, nhưng ngươi là con của Diệp Vô Cực và Giao Thiên, lại mang hỗn độn thần mộc và hồng mông huyết mạch, nếu ngươi có thể phát huy hai bảo vật đến mức tận cùng, ngươi nhất định có thể đứng trên đỉnh thế giới này, cho nên ta tin ngươi có năng lực đó. Thần đạo hư nói, nếu tiền bối tin ta, vậy ta sẽ đáp ứng tiền bối hai chuyện này. Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, nói chắc như đinh đóng cột, vô luận kết cục cuối cùng là gì, ta đều sẽ cố gắng hoàn thành. Được, bây giờ ngươi hãy dùng thiên đạo thề đi, sau đó ta sẽ tặng cho ngươi thần long mộc, tổ mạch, cùng một đoàn năng lượng tổ cấp mà ta đã trấn áp không ít năm tháng. Thần đạo hư nói, ừ. Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, trước mặt mọi người dùng thiên đạo lập lời thề, tốt tốt, việc quật khởi của thần tộc đều nhờ vào ngươi, bây giờ ba đại bảo vật này đều là của ngươi. Vừa nói, dưới thân thần đạo hư trôi lên một viên quang châu lớn bằng quả trứng gà, ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Tuy rằng quang châu này có thể tích không lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa thật là lần đầu tiên Diệp Thần Phong thấy. Tiền bối, chẳng lẽ đây là tổ cấp linh châu mà tử thần năm đó rút năng lượng từ trong cơ thể đại năng tổ cấp ra luyện chế? Diệp Thần Phong nhìn quang châu lớn bằng quả trứng gà, cảm giác được năng lượng mênh mông ẩn chứa trong viên quang châu này. Hắn không chút nghi ngờ, cho dù mình đột phá cần tích lũy khổng lồ, luyện hóa viên quang châu này cũng sẽ dễ dàng đột phá cảnh giới. Không sai, đây chính là tổ cấp linh châu do phản đồ tử thần luyện chế. Nếu ngươi có thể luyện hóa hoàn toàn, đủ để ngươi liên tục đột phá cảnh giới. Thần đạo hư gật đầu nói, được rồi, ở đây sẽ không có ai quấy rầy ngươi, ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ thần long mộc đại thành, triệu hồi ra hai đại nguyên thủy đạo thai thôn phệ tổ mạch. Còn hắn thì nuốt linh châu vô cùng chân quý ẩn chứa lực lượng tổ cấp cường đại, toàn lực trùng kích tứ tinh đạo thần chi cảnh. Không biết qua bao lâu, một cỗ khí tức cường đại tràn ra từ trong thân thể Diệp Thần Phong, xông thẳng lên trời. Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa tổ cấp linh châu, kim sắc đạo lực trong cơ thể hoàn toàn đầy tràn, như nước chảy thành sông, đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo thần chi cảnh. Mà linh ngư nguyên thủy đạo thai thôn phệ phần lớn tổ mạch, đạt đến đỉnh phong ngũ tinh đạo thần. Nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong đột phá đến nhị tinh đạo tổ chi cảnh. Hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn chỉnh thần long mộc đại thành, một lần nữa xảy ra lột xác, ẩn chứa hỗn độn chi lực càng cường đại hơn, uy lực đã vượt qua sinh tử bàn, gần như đạt đến tiêu chuẩn cực phẩm tổ khí. Nguyên thủy đạo thai và hỗn độn thần mộc song song tăng lên thực lực và uy lực. Diệp Thần Phong vẫn đắm chìm trong quá trình luyện hóa tổ cấp linh châu. Lại qua mấy năm, Diệp Thần Phong rốt cuộc luyện hóa toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong viên tổ cấp linh châu này, mượn lực tổ cấp cường đại, một lần hành động đột phá đến ngũ tinh đạo thần chi cảnh. Chương 1765, sát cổ trận. Ngũ tinh đạo thần, Thần Phong, ngọn nguồn của ngươi còn cường đại hơn cả trong tưởng tượng của ta. Thần đạo hư trấn áp tổ cấp linh châu, là một viên cực kỳ mạnh mẽ do tử thần luyện chế năm xưa, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu cao thủ thần cấp luyện hóa, cảnh giới tự thân chắc chắn sẽ có một bước tiến nhảy vọt về chất. Mà Diệp Thần Phong ở cảnh giới tam tinh đạo thần lại hoàn toàn luyện hóa nó, chỉ tăng lên hai cấp cảnh giới, đủ thấy ngọn nguồn Diệp Thần Phong bao hàm mạnh mẽ đến mức nào, vượt qua cao thủ thần cấp bình thường. Đa tạ tiền bối ban cho ta đại cơ duyên. Cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, chiến lực tự thân tăng lên gần trăm lần, Diệp Thần Phong cảm kích nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi cũng như giúp thần tộc ta, chỉ khi nào ngươi hoàn toàn trưởng thành mới có thể giúp thần tộc ta báo thù. Thần đạo hư lắc đầu nói, đi thôi tiểu bối, chúng ta đi đến nơi tử thần đang ngủ say để giải quyết hắn, nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn giết được hắn, nên lần đi này ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, trên gương mặt thanh tú không có một tia sợ hãi. Răng rác, thần đạo hư chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay một cái, trực tiếp xé rách không gian thần bí này, mang theo Diệp Thần Phong rời khỏi nơi này, trở về Thái Hư chi mộ. Nhân tộc tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa xuất hiện lại ở Thái Hư chi mộ, cổ giáp nam tử lúc trước đánh giết hắn đột nhiên xuất hiện, tràn ngập sát ý nhìn hắn, lạnh lùng nói, là ngươi, ngươi lại dám đến đây canh giữ ở chỗ này. Nhìn cổ giáp nam tử đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong có phần cảm thấy bất ngờ, nhưng có thần đạo hư bên cạnh, hắn căn bản không sợ cổ giáp nam tử. Nếu đã ra mặt, vậy ngươi hãy chết đi. Cổ giáp nam tử chợt quát một tiếng, toàn thân đạo ý bộc phát, dung nhập vào long thủ tổ kiếm. Hắn vung kiếm chém ra, kiếm quang đáng sợ xé toạc không gian làm đôi, kiếm ý kinh khủng khiến trời đất cũng biến sắc. Răng rác, thấy kiếm này sắp chém trúng Diệp Thần Phong, thần đạo hư nhẹ nhàng bước ra, vung tay, vô tận tổ vận chi lực đánh vào kiếm quang đang lao tới, trực tiếp đánh tan nó, tiêu tán vào trong thiên địa. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn thần đạo hư vung tay liền phá tan công kích của mình, cổ giáp nam tử trừng mắt, lộ vẻ kinh hãi, ngươi không phải đã đoán ra thân phận của ta rồi sao? Thần đạo hư hờ hững nói, ngươi vậy mà không chết. Cổ giáp nam tử như nhìn thấy quỷ, nhìn thần đạo hư, giọng nói cũng run rẩy, ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể chết? Thần đạo hư lạnh nhạt nói, nhớ lại năm xưa ta và ngươi có duyên gặp mặt một lần. Ta không muốn giết ngươi, đưa hai đại tổ khí cho ta sẽ để ngươi trở về ngủ say. Ngươi, Cổ Nguyên, tổ khí đối với kẻ sắp chết như ngươi không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, sau này sẽ không ai quấy rầy giấc ngủ của ngươi nữa. Thần đạo hư nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm tử thần, quyết một trận sinh tử với hắn? Cổ giáp nam tử kinh sợ hỏi, không sai, ta chờ đợi người ta cần chờ, đã đến lúc giải quyết ân oán giữa chúng ta rồi. Thần đạo hư gật đầu nói, ta sẽ giúp ngươi đối phó hắn. Nghĩ đến năm xưa tử thần đã bố trí động trời hiểm cảnh, vây hãm mình vào đây, cổ giáp nam tử trong mắt lộ ra vẻ hận thù sâu sắc nói. Không cần, ngươi đi cũng chẳng giúp được gì, ngươi chỉ cần đưa hai đại tổ khí này cho ta là được. Thần đạo hư lắc đầu nói, được, hai đại tổ khí này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, cổ giáp nam tử cởi bỏ bộ tổ giáp nặng nề trên người, đưa nó cùng long thủ tổ kiếm cho thần đạo hư. Sau đó, hắn nhìn Diệp Thần Phong một cái thật sâu, rồi quay đầu rời đi. Đến đây, bộ tổ giáp này cho ngươi. Thần đạo hư tặng bộ tổ giáp vô cùng quý giá cho Diệp Thần Phong. Còn mình thì giữ lại long thủ tổ kiếm. Tiền bối, chúng ta cần phải tập hợp tất cả tổ khí ở đây lại sao? Diệp Thần Phong hỏi, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo, mới có thể giết được tử thần. Nếu lần này không giết được hắn, sau này muốn giết hắn sẽ càng khó khăn hơn. Thần đạo hư nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần Phong đi đến những cơ duyên chi địa khác. Mở, thần đạo hư lơ lửng trên không một đỉnh núi khổng lồ, vung tay nhẹ nhàng, trực tiếp xẻ đôi đỉnh núi này. Ngay sau đó, một lượng lớn tử vong khí tức từ trong đỉnh núi phun mạnh ra, lập tức bao phủ cả không gian thành một màu đen. Ai quấy rầy giấc ngủ của ta? Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong đỉnh núi, âm thanh chấn động mạnh khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Hắc sư, là ta. Giọng của thần đạo hư tuy không lớn, nhưng lại tràn ngập khí chất vương giả, lập tức lấn át tiếng gầm đáng sợ trong đỉnh núi. Là ngươi? Nghe ra giọng của thần đạo hư, một con sư tử đen to lớn nhảy ra khỏi đỉnh núi, giữa không trung hóa thành một nam tử khôi ngô, thân thể cường tráng, tóc dài rối bù. Hắc sư, đưa tổ khí của ngươi cho ta. Thần đạo hư nhìn nam tử khôi ngô, ra lệnh không thể kháng cự, ngươi muốn đi tìm tử thần. Khôi ngô nam tử vốn là yêu tổ đại năng, vô cùng căm hận tử thần đã một tay hủy hoại nó. Nếu không phải tử thần bày mưu hãm hại, vây khốn hắn ở đây, có lẽ hắn đã trở thành yêu tổ hoàng giả một đời. Thần đạo hư gật đầu nói, vậy ngươi có cần sự giúp đỡ của ta không? Hắc sư mở miệng lớn đầy máu hỏi, được, nếu ngươi không sợ chết, thì hãy đi cùng ta hạ gục tử thần. Thần đạo hư không từ chối hắc sư, gật đầu đáp, đi thôi, chúng ta đi đến nơi khác. Nói xong, thần đạo hư mang theo Diệp Thần Phong, hắc sư bay đến nơi các đại năng tổ cảnh đang ngủ say tiếp theo. Nhưng ngoài hắc sư, thần đạo hư không tìm thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào, mà mượn được 6 đại tổ khí, 3 đại tổ bảo, cùng với long thủ tổ kiếm của cổ giáp nam tử. Thần đạo hư đã mượn được 10 đại tổ khí, đi thôi, chúng ta đến Tử Nguyên Hồ. Sau khi lấy được 10 đại tổ khí, thần đạo hư mang theo Diệp Thần Phong đến nơi sâu nhất của Thái Hư Chi Mộ. Phía trên một hồ nước đen kịt, tại vùng ven hồ sâu thẳm, Phệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn cảm nhận được năng lượng cường đại. Tiền bối, chẳng lẽ nơi này chính là chỗ tử thần ngủ say? Diệp Thần Phong nhìn hồ nước đen dưới chân, trừng lớn mắt hỏi, không sai, tử thần đang ngủ say ở sâu trong Tử Nguyên Hồ, mà trong hồ này dung hợp năng lượng tổ vận mà hắn đã hút lấy năm xưa. Thần đạo hư gật đầu nói, các ngươi ở đây chờ ta sẽ bày trận. Vừa nói, thần đạo hư triệu hồi 10 đại tổ khí đã mượn, cùng với các thông thiên thánh khí, hợp thành một cổ trận uy lực cực lớn trên không Tử Nguyên Hồ. Thần hư kiếm, ngay khi cổ trận hình thành, một thanh thần kiếm vô địch trôi ra từ người thần đạo hư, tan vào trong cổ trận. Thanh kiếm này là cực phẩm tổ khí. Khi thần hư kiếm xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy tâm linh run rẩy. Hắn có cảm giác thanh kiếm mà thần đạo hư triệu hồi có thể tiêu diệt hết thảy cực phẩm tổ khí. Sát cổ trận xuất hiện, sau khi dung nhập thần hư kiếm, thần đạo hư lập tức khởi động cổ trận mình đã bày, điên cuồng hút lấy lực lượng của Tử Nguyên Hồ, tăng cường uy lực của cổ trận. Trong khoảnh khắc, cả Tử Nguyên Hồ bắt đầu rung chuyển dữ dội, những đợt sóng lớn cuồn cuộn hình thành trên mặt hồ, nhấc lên trời cao. Tử thần, ngươi còn muốn giả chết sao? Thần đạo hư quát lớn một tiếng, cả thân thể tan vào sát cổ trận đang tăng mạnh uy lực, khống chế sát cổ trận tạo thành một đạo kiếm ảnh uy lực cực lớn, xuyên thủng những đợt sóng dữ dội trong Tử Nguyên Hồ, đánh về phía tử thần đang chìm sâu ngủ say dưới đáy hồ. Chương 1766, tử thần, ngao ngao, thần đạo hư, ngươi vậy mà vẫn còn ở đây. Khi kiếm gai nhọn đáng sợ tiến vào Tử Nguyên Hồ, một tiếng gầm giận dữ vang lên trong hồ, âm thanh kinh khủng chấn động làm toàn bộ mặt hồ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một khắc sau, trong hồ xuất hiện một đầu lâu to lớn, đầu lâu này to lớn tựa như một ngọn núi nhỏ, mọc ra hàm răng sắc nhọn, cắn về phía sát cổ trận đang bao phủ Tử Nguyên Hồ. Hừ, đừng có cố làm ra vẻ huyền bí, công kích kiểu này của ngươi vô dụng với ta. Nhìn đầu lâu bay ra khỏi Tử Nguyên Hồ, Thần Đạo Hư lạnh lùng hừ một tiếng, khống chế sát cổ trận phóng ra vô tận khí mang, đánh vào đầu lâu to như núi nhỏ, một kích làm tan nát đầu lâu đáng sợ. Sát cổ trận, ngươi cho rằng chỉ bằng cổ trận này có thể uy hiếp được ta sao? Giọng nói hung tàn vang lên từ đáy Tử Nguyên Hồ, lại có hai đầu lâu đáng sợ phá ra khỏi Tử Nguyên Hồ, mở miệng lớn đầy máu, đánh về phía Thần Đạo Hư, nhưng trước sự công kích của sát cổ trận, những đầu lâu mà tử thần triệu hồi căn bản không thể uy hiếp được Thần Đạo Hư. Bị hắn khống chế sát cổ trận liên tục đánh nát, công kích thật đáng sợ, đây là thực lực của đại năng đỉnh cấp hư thần giới sao? Dù Diệp Thần Phong đứng ở đằng xa, nhưng cảm nhận được lực phá hoại mà Thần Đạo Hư và tử thần giao đấu tạo ra, hắn vẫn kinh hãi không thôi. Hắn có cảm giác, với thực lực ngũ tinh đạo thần cảnh của mình, chỉ sợ một đòn của tử thần cũng không đỡ nổi, trong khoảnh khắc sẽ bị hắn đánh thành bã vụn. Thần Phong, lát nữa khi tử thần hiện thân, hãy cho ta mượn hỗn độn thần mộc của ngươi, đưa sinh tử bàn cho Hắc Sư. Thần Đạo Hư vừa khống chế sát cổ trận tấn công hết mình, vừa truyền âm dặn dò Diệp Thần Phong. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, triệu hồi sinh tử bàn, giao cho Hắc Sư đứng cạnh. Tiểu tử nhân tộc, lát nữa giao chiến ngươi hãy trốn càng xa càng tốt, bằng không ngươi sẽ bị dư chấn tiêu diệt sống sờ sờ đó. Hắc Sư nhận sinh tử bàn, giọng trầm thấp cảnh cáo. Ừ, Diệp Thần Phong cũng biết, cuộc chiến ở đẳng cấp này mình không thể nhúng tay vào. Gật đầu nói, dầm dầm dầm, Thần Đạo Hư và tử thần giao chiến, đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, những đòn tấn công đáng sợ tùy ý phá hủy mọi thứ xung quanh, khiến cả không gian xuất hiện những vết nứt, từng đạo ánh sáng chói lòa tỏa ra khắp không gian, khiến Diệp Thần Phong ở đằng xa không thể mở mắt, vô số đạo ý như mưa ánh sáng liên tục giáng xuống, tạo ra những cái hố lớn trên mặt đất đầy vết rách. Khi Thần Đạo Hư mượn sát cổ trận tấn công, đột nhiên khống chế 10 đại tổ khí, dồn hết lực vào thần hư kiếm, kích phát lực công kích mạnh nhất của thần hư kiếm, biến thành một thanh thần kiếm dài mấy trăm trượng, quấn quanh đạo uy vô địch, trực tiếp xuyên thủng từng đầu lâu, đâm xuống Tử Nguyên Hồ. Ngao ngao ngao, Thần Đạo Hư, hôm nay bản thần nhất định diệt ngươi. Bị cực phẩm tổ khí thần hư kiếm tấn công, từng tiếng gầm giận dữ vang lên. Một khắc sau, một đạo hư ảnh liêm đao cực lớn xuất hiện trong Tử Nguyên Hồ, một đao chém vào thanh vô địch thần kiếm dài mấy trăm trượng. Hai đại thần binh va chạm nhau, tạo ra âm thanh kinh thiên động địa, làm sụp đổ không gian xung quanh mấy dặm. Thần Phong, đưa hỗn độn thần mộc cho ta mượn. Khi không gian xung quanh hỗn loạn, giọng của Thần Đạo Hư truyền vào tai Diệp Thần Phong, thúc giục. Được, Diệp Thần Phong không chút do dự, triệu hồi hỗn độn thần mộc, cho Thần Đạo Hư mượn. Lúc này, Tử Nguyên Hồ hỗn loạn nổ tung thành một xoáy nước lớn. Một chiếc quan tài đá đen kịt, nuốt chửng mọi ánh sáng, trên bề mặt khắc những hoa văn cổ xưa chậm rãi nổi lên từ xoáy nước. Tử thần cuối cùng đã xuất hiện. Nhìn hắc sắc thạch quan này, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy áp lực đè nặng lên linh hồn, như một ngọn núi lớn đè vào hồn hải của mình, khiến hắn không thở nổi. Chính chủ đã xuất hiện, tiểu bối nhân tộc, hãy trốn xa một chút. Hắc sư lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, ôm quyết tâm phải chết, mang theo sinh tử bàn bay đến bên cạnh một tượng thần sư, chuẩn bị giúp Thần Đạo Hư đối phó tử thần. Thần Đạo Hư, ngươi thật cố chấp, biết rõ không thể giết được ta, vẫn cứ thử đi thử lại, uổng công vô ích. Một giọng nói hung tàn vang lên từ hắc sắc cổ quan. Thật sao? Thần Đạo Hư lạnh lùng hư một tiếng, khống chế hỗn độn thần mộc có uy lực tương đương cực phẩm tổ khí giáng xuống, chấn áp trên hắc sắc cổ quan. Hỗn độn thần mộc, ngươi lại có hỗn độn thần mộc? Cảm nhận được hỗn độn chi lực ẩn chứa trong hỗn độn thần mộc, tử thần kinh ngạc hỏi, rốt cuộc ai đã đến đây mang hỗn độn thần mộc cho ngươi? Hỗn độn thần mộc, phong ấn quan tài cổ. Thần Đạo Hư không để ý tiếng gầm của tử thần, rót phần lớn tổ vận vào hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, tỏa ra hơn 10 vạn rễ cây ngũ sắc, như gói bánh trưng bao vây kín hắc sắc cổ quan, phong ấn nó lại. Ngao ngao, dù ngươi có được hỗn độn thần mộc thì sao, ngươi nghĩ không giết được ta à? Hắc sắc cổ quan bị hỗn độn thần mộc trấn áp, khiến tử thần trong lòng rối bời, hắn điên cuồng hét lớn, khống chế cực phẩm tổ khí tử thần liêm đao tấn công xuyên qua hắc sắc cổ quan, hòng phá nát hỗn độn thần mộc, thôn phệ thần long mộc. Hỗn độn thần mộc trở nên càng đáng sợ hơn, hoàn toàn chịu đựng được công kích từ xa của tử thần liêm đao, kiên quyết trấn áp hắc sắc cổ quan, không cho tử thần thoát ra. Hắc sư, chúng ta hãy đánh mở một góc quan tài cổ, giết tử thần. Lúc này, Thần Đạo Hư khống chế sát cổ trận tấn công dữ dội vào quan tài cổ. Hắc sư khống chế một tượng thần sư khổng lồ cùng với sinh tử bàn phối hợp từ một bên. Những đòn tấn công đáng sợ đã làm nứt một góc quan tài cổ. Khi quan tài cổ bị phá một góc, một lưỡi liềm cực lớn bay ra, dưới ý niệm của tử thần, không ngừng lớn lên, chém về phía Thần Đạo Hư. Hắc sư, khống chế hai đại chí bảo tấn công hết mình vào quan tài cổ, ta sẽ vây khốn tử thần liêm đao. Thần Đạo Hư truyền âm nói, được. Đối mặt với sinh tử đại địch, Hắc sư không hề lưu tình, không tiếc giá cao phun tinh huyết vào hai đại tổ khí, khống chế thần sư tượng hóa thành một con thần sư uy vũ bất phàm, phát ra tiếng gầm trời long đất lở, đánh vào trong quan tài cổ, còn sinh tử bàn dưới sự điều khiển của nó, xoay tròn cực nhanh, phóng ra những luồng sinh tử chi lực đáng sợ, cùng thần sư tượng tấn công tử thần trong quan tài. Thực lực của hắc sư tuy yếu hơn tử thần rất nhiều, nhưng tử thần bị hỗn độn thần mộc trấn áp, lại bị cách một lớp hắc sắc cổ quan, lực công kích giảm đi rất nhiều, gây tổn thương cho hắc sư không đáng kể, nhưng công kích của thần sư tượng và sinh tử bàn lại gây ra lực phá hoại rất lớn đối với tử thần, không ngừng làm tổn thương cơ thể hắn. Thần đạo hư, lần này ta nhất định giết ngươi. Liên tục bị thần sư tượng và sinh tử bàn tấn công, tử thần hoàn toàn nổi giận, hắn bộc phát thần lực kinh thiên, trực tiếp phá tan hắc sắc cổ quan cứng rắn, để lộ ra cái lồng gắn hắc quang bên trong, lộ ra chân dung thật sự. Nhưng ngay khi hắc sắc cổ quan vỡ tan, rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc trực tiếp quấn lấy hắn, tiếp tục trấn áp bản thể của hắn. Mà lúc này, thần đạo hư khống chế sát cổ trận trấn áp cực phẩm tổ khí tử thần liêm đao, khiến tử thần không thể gọi nó về tấn công. Tử thần, ngày tàn của ngươi đã đến. Thành công trấn áp tử thần liêm đao, thần đạo hư dồn sát cổ trận xuống đáy tử nguyên hồ đã tan nát, rồi rút thần hư kiếm, vũ khí trấn giữ sát cổ trận, đánh về phía tử thần bị hỗn độn thần mộc cưỡng chế trấn áp, muốn nhân cơ hội tử thần liêm đao bị trấn áp để giết hắn. Chương 1767, tử vong một kích. Chém, thần đạo hư quát lớn một tiếng, tay cầm thần hư kiếm vung chém giữa hư không, kiếm quang đáng sợ xé toạc không gian, mang theo kiếm uy vô địch, chém vào thân thể tử thần đang bị rễ cây của hỗn độn thần mộc quấn quanh. Thần hư kiếm là cực phẩm tổ khí, uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể chém vạn vật. Một kiếm chém xuống, một phần rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc bị nghiền nát, xé toạc một vết thương trên thân thể tử thần đang lồng trong hắc quang, máu vàng sẫm chảy ra. Tử vong tỏa liên, tan vỡ vạn vật. Thân thể bị thần hư kiếm làm tổn thương, tử thần càng thêm điên cuồng, hắn gào to một tiếng, vô tận hắc quang phun mạnh ra từ thân thể hắn, hóa thành từng đám cây tử vong tỏa liên, giống như những con trường xà đầu vũ động, đánh về phía thần đạo hư cùng hắc sư, hóa giải công kích, lại chém. Đối mặt với tử vong tỏa liên ùn ùn kéo đến, thần đạo hư chém ra kiếm thứ hai, một kiếm mang theo sát phạt vô địch chi ý, kích động cửu thiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một kiếm chém nát tử vong tỏa liên, lại một lần nữa chém vào thân thể tử thần. Mà lúc này, hắc sư không tiếc giá cao thiêu đốt cả người, kích ra thần sư tượng cùng sinh tử bàn với uy lực mạnh nhất, liên tục không ngừng công kích tử thần, tiến thêm một bước gia tăng thương thế cho thân thể hắn. Ngao ngao, các ngươi đều đáng chết. Tử vong tỏa liên bị thần đạo hư phá vỡ, không ngừng gặp phải công kích, tử thần lập tức điều động lực lượng cường đại tiến hành công kích. Lần này, mục tiêu công kích của hắn là hắc sư, kẻ có thực lực tương đối yếu hơn, hắn muốn giết hắc sư trước, rồi sẽ chậm rãi đối phó đại địch thần đạo hư. Đối mặt với công kích chí mạng của tử thần, hắc sư không hề lùi bước, nó không ngừng phun tinh huyết vào hai đại tổ khí, khống chế hai đại tổ khí ngăn cách không gian, phóng thích ra tổ uy cường đại, toàn lực chống cự lại đợt tấn công như bài sơn đảo hải của tử vong. Khi tử thần công kích hắc sư, thần đạo hư như thuấn di đột nhiên áp sát, cả người trốn vào một quỹ đạo thần kỳ, một kiếm đâm xuyên qua không gian trùng trùng, đâm vào ngực tử thần, tổ uy cường đại từ thần hư kiếm lập tức rót vào trong thân thể hắn, trực tiếp làm vỡ nát lồng ngực hắn. Ngao ngao, ngực bị thần hư kiếm chấn vỡ, tử thần vừa gào thét, vừa điều động lực lượng cường đại phản công. Khi hắn liều lĩnh công kích thần đạo hư, hỗn độn thần mộc đột nhiên phá tan thân thể tan tành của hắn bằng ngũ sắc rễ cây, điên cuồng thôn phệ lực lượng trong cơ thể hắn, suy yếu thực lực của hắn. Thần đạo hư, ngươi đi chết đi cho ta. Tử thần đang ở thế hiểm, trên mặt tức giận lại lộ ra nụ cười quái dị. Ngay sau đó, trong thân thể hắn bạo phát một cỗ hủy diệt chi lực đáng sợ. Không được, thần đạo hư biến sắc, không chút do dự lui ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn vừa lui, tử thần tự bảo thân thể, bộc phát ra một cỗ hủy diệt chi lực động trời, đánh bay hỗn độn thần mộc cắm rễ trong thân thể hắn, đánh về phía thần đạo hư đang cấp tốc né tránh. Tuy rằng thần đạo hư né tránh rất kịp thời, nhưng lực lượng tự bảo của tử thần quá kinh khủng, hắn vẫn bị ảnh hưởng, mấy ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, vết thương cũ trong cơ thể càng mơ hồ tái phát. Hắc sư thì bị dư chấn của cỗ uy lực hủy diệt này đánh bay xa mấy nghìn mét, trên thân thể cường tráng xuất hiện những vết máu. Cái này, tử thần đã chết. Diệp Thần Phong đang trốn tránh ở xa xa, nhìn không gian bị vụ nổ của tử thần tạo thành một cái động lớn, trừng lớn hai mắt, không thể tin được tử thần lại chết như vậy. Không đúng, có vấn đề. Ánh mắt Diệp Thần Phong quét đến thần đạo hư, phát hiện vẻ mặt ngưng trọng trên gương mặt tái nhợt của hắn, lập tức cảm giác được sự bất thường. Đột nhiên, một giọng nói hung tàn hơn vang lên, "Thần đạo hư, ta đã sớm nói, ngươi không giết chết được ta đâu." "Tử thần, hắn không có chết, vừa rồi không phải là bản thể hắn." Diệp Thần Phong sầm mặt lại, không ngờ người mà thần đạo hư tính toán tiêu diệt lại không phải là bản thể của tử thần. "Tử thần, ta quả thật đã xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, không ngờ ngươi lại luyện chế ra một cỗ thân ngoại hóa thân để lừa gạt ta." Thần đạo hư trầm giọng nói, "Thần đạo hư, thủ đoạn của ta ngươi mới chỉ lĩnh giáo được một góc của tảng băng thôi. Tử thần cuồng vọng nói, ân oán giữa chúng ta, hôm nay sẽ kết thúc. Vừa nói, trong tử nguyên hồ tan tành lại hiện ra một chiếc quan tài đá màu đen lưu động đạo ý cường đại. Xuất hiện trước mắt mọi người, tử thần, ngươi có hậu thủ, ngươi nghĩ ta lại không có sao? Thần đạo hư lãnh ngạo nói, hơn nữa không có tử thần liêm đao, ta xem ngươi làm thế nào ngăn cản công kích của ta. Vừa nói, sau lưng thần đạo hư nổi lên từng đạo vầng sáng màu vàng sẫm. Trong vầng sáng hiện lên từng khối ba mặt người lớn bằng quả đấm. Thần ma yêu pháp tướng, ngươi vậy mà đã luyện thành môn thần thông này. Nhìn những khối ba mặt người xuất hiện sau lưng thần đạo hư, giọng tử thần lộ ra một tia ngưng trọng, rõ ràng hắn không ngờ thần đạo hư lại tu luyện thành thần thông cao cấp nhất của thần tộc. Hơn nữa hiểu rõ sự đáng sợ của môn thần thông này. Tử thần, không nên giấu đầu hở đuôi nữa, mau ra đây đánh với ta một trận. Thần đạo hư vô cùng bá đạo hét lớn một tiếng, hướng chiếc quan tài đá treo lơ lửng giữa không trung, lưu động huyền ảo đạo văn, oanh một quyền, khiến chiếc quan tài đá vỡ tan, lộ ra tử thần thân mặc trường bào đen, da rẻ khô quát, gầy như que củi, trên trán in chữ triện cổ quái, cho dù ngươi tu luyện thần ma yêu pháp tướng cũng vô dụng, ngươi vẫn không giết chết được ta. Tử thần thử triệu hồi tử thần liêm đao, nhưng uy lực của sát cổ trận do 10 đại tổ khí tạo thành quá lớn, gắt gao trấn áp tử thần liêm đao, khiến hắn không cách nào gọi về. Nếu như không có hỗn độn thần mộc, có lẽ ta không cách nào đánh chết ngươi, nhưng bây giờ ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vừa nói, thần đạo hư bước một bước như thuấn di xuất hiện trước mặt tử thần, cầm thần hư kiếm trong tay phát động công kích hung mãnh về phía hắn. Ngay khi hắn công kích, những khối ba đầu sau lưng hắn đồng loạt mở mắt, một cỗ đạo ý mênh mông phun ra ngoài, trấn áp thiên địa, hạn chế công kích của tử thần. Khi thần đạo hư công kích toàn lực, hắc sư không sợ tử vong cũng mang theo hai đại tổ khí tới gần, khống chế hai đại tổ khí công kích tử thần. Đối mặt với công kích của thần đạo hư và hắc sư, tử thần không hề sợ hãi, hắn quát lớn một tiếng, thân thể khô đét nhanh chóng bành trướng, thực lực bản thân cũng liên tục tăng lên. Hắn vung tay, thần lực rung trời, nghênh đón tổ khí uy lực đủ để hủy diệt thiên địa. Ba người kịch liệt chém giết, hỗn độn thần mộc hóa thành cự mộc che lấp thiên địa. Lần nữa bay tới, tán cây ngũ sắc chập chờn, thả ra hỗn độn ngũ hành quang, công kích tử thần, trận chiến này, hủy thiên diệt địa, trận chiến này, nhật nguyệt vô quang, thần đạo hư và tử thần, hai đại địch số mệnh, không quan tâm đến vết thương cũ tái phát trong cơ thể. Sử dụng toàn bộ vốn liếng, liều mạng công kích, thậm chí muốn giết chết đối phương. Hắc sư tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản công kích hủy diệt, thân thể cường tráng không ngừng bị nghiền nát. Tử thần, nhận lấy một kích cuối cùng của ta đi. Mắt thấy hắc sư không thể ngăn cản lực lượng hủy thiên diệt địa, thân thể nghiền nát, nó dẫn bạo thánh hạch, nổ tung thân thể, đem toàn bộ lực lượng rót vào thần sư tượng, bản mệnh chi bảo của nó, phát động một kích chí mạng nhất về phía tử thần. Tạch tạch tạch, dung hợp toàn bộ lực lượng của hắc sư, thần sư tượng cũng bắt đầu vỡ tan, mang theo lực lượng vô địch, đánh về phía tử thần. Thần sư tượng đánh trúng thân thể tử thần rồi nổ tung. Tổ khí chi uy đáng sợ điên cuồng phá hủy thân thể tử thần, ép hắn phải toàn lực phòng ngự, thần ma yêu pháp tướng, cấm chế. Khi tử thần trúng một kích mạnh nhất từ hắc sư tự bạo và tổ khí, thân thể nghiền nát, thần đạo hư khống chế thần ma yêu pháp tướng lơ lửng sau lưng tạo thành cấm chế chi lực cường đại. Cấm chế một phương thiên địa, như những vì sao trên trời, toàn lực công kích bản thể tử thần. Tiếp đó, thần đạo hư vung tay lên, khống chế đạo ý cường đại hòa vào sinh tử bàn, đem sinh tử chi lực từ sinh tử bàn đánh vào thân thể tử thần, khiến nhục thể hắn tan tành. Sau khi chịu công kích từ hắc sư và sinh tử bàn, tử thần bị trọng thương. Chương 1768, hành động, mạo hiểm, hỗn độn thần mộc, thôn phệ thân thể. Thần đạo hư không tiếc giá cao phun vào hỗn độn thần mộc mấy ngụm thần huyết, kích phát lực lượng mạnh nhất của hỗn độn thần mộc, tiếp tục dùng ngũ sắc rễ cây vô địch cắm vào thân thể tan tành của tử thần, điên cuồng thôn phệ thần lực trong cơ thể hắn. Ngao, vỡ cho ta. Thân thể bị ngũ sắc rễ cây đâm vào, tử thần lập tức phát ra tiếng nộ hống kinh thiên, khống chế thần lực trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đánh bay sinh tử bàn, điên cuồng mài nhỏ ngũ sắc rễ cây. Thần phong, cổ huyết cùng sinh tử bổn nguyên lực hẳn là ở dưới đáy tử nguyên hồ, ngươi nhanh chóng thừa cơ hội này, mang hai bảo vật này đi. Thần đạo hư vừa sử dụng toàn bộ vốn liếng, toàn lực công kích tử thần, vừa truyền âm nói với Diệp Thần Phong đang né tránh ở nơi xa. Được, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía đáy tử nguyên hồ đang sụp đổ nghiêm trọng. Tìm kiếm hai đại bảo vật chân quý nhất, nhân loại hèn mọn, đồ của ta không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng. Cảm giác được Diệp Thần Phong bay vào tử nguyên hồ, tử thần phẫn nộ, muốn chia tâm giết hắn, nhưng khi bị thần đạo hư cùng hỗn độn thần mộc tấn công, tử thần căn bản không thể nào giết được Diệp Thần Phong. Chỉ có thể trút cơn giận lên người thần đạo hư, hy vọng thần đạo hư tiền bối có thể là người cười cuối cùng. Bằng không thì coi như đã nhận được cổ huyết cùng sinh tử bổn nguyên lực, ta cũng sợ rằng không thể mang chúng rời khỏi đây còn sống. Nghe tiếng phá hủy đinh tai nhức óc vang lên không ngừng trên chân trời. Diệp Thần Phong không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện thần đạo hư có thể là người chiến thắng cuối cùng. Diệp Thần Phong như thiểm điện bay đến đáy Tử Nguyên Hồ, lập tức khống chế phệ thần não, nhanh chóng thôi diễn, tìm kiếm hai đại bảo vật cổ huyết và sinh tử bổn nguyên lực. Cấm chế, khi phệ thần não thôi diễn đến đáy Tử Nguyên Hồ, Diệp Thần Phong cảm nhận được lực lượng cấm chế, một cái lắc mình, đã vượt qua đáy hồ, tiến gần đến cấm chế sâu nhất, phệ không trùng, nhanh chóng phá cấm, tử thần là cao thủ đỉnh phong tổ cấp, cấm chế mà hắn bày ra Diệp Thần Phong không thể nào phá vỡ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong gọi phệ không trùng ra, để nó nhanh chóng thôn phệ cấm chế, theo sự tiến hóa và trưởng thành không ngừng của phệ không trùng. Khả năng thôn phệ cấm chế của nó không ngừng được nâng cao. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của nó, cấm chế đáng sợ xuất hiện một lỗ hổng. Khi lỗ hổng này cao hơn nửa người, Diệp Thần Phong một cái lắc mình, mang theo phệ không trùng tiến vào bên trong, cổ huyết, tiến vào bên trong cấm chế. Diệp Thần Phong nhìn thấy một giọt máu màu ám kim lơ lửng trong không gian, lớn chừng móng tay, từ khí tức huyết mạch phát ra. Có thể thấy giọt máu này chính là cổ huyết mà thần đạo hư nhắc đến. Thứ gần với hồng mông chi huyết, xem ra cổ huyết này đã bị tử thần luyện hóa hơn phân nửa. Chỉ còn lại chút này, nhìn giọt cổ huyết lớn bằng móng tay, Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, khống chế càn khôn cảnh phóng thích lực thôn phệ cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử mang giọt cổ huyết này đi, nhưng thử nhiều lần, càn khôn cảnh vẫn không thể thôn phệ giọt cổ huyết này. Điều này cho thấy sự cường đại của nó, hồng mông chi huyết, áp chế cổ huyết, càn khôn cảnh thôn phệ thất bại. Diệp Thần Phong lập tức đi đến bên cạnh cổ huyết, cắn nát ngón tay, cố gắng ép ra phần lớn hồng mông chi huyết, hòa vào cổ huyết, thử dùng hồng mông chi huyết thu phục giọt cổ huyết này. Quả nhiên, hồng mông chi huyết có tác dụng, đúng như Diệp Thần Phong dự đoán, khi hồng mông chi huyết hòa vào cổ huyết, nó lập tức áp chế cổ huyết. Tuy giọt cổ huyết này bị tử thần luyện hóa hơn phân nửa, nhưng lực huyết mạch ẩn chứa vẫn rất mạnh, cần một lượng lớn hồng mông chi huyết mới có thể thu phục được. Để thu phục cổ huyết, Diệp Thần Phong không quan tâm đến việc gì, không ngừng ép ra phần lớn hồng mông chi huyết, hòa vào cổ huyết, từng chút một áp chế nó. Lúc này, trong hư không truyền ra âm thanh kịch chiến càng thêm vang dội. Tử thần dựa vào thực lực tuyệt đối, cuối cùng phá tan cấm chế dày đặc, chấn khai sự khắc chế của hỗn độn thần mộc, phát động phản công chí mạng về phía thần đạo hư. Xong rồi, sau khi Diệp Thần Phong không tiếc giá cao ép ra gần một nửa hồng mông chi huyết, cảm thấy giọt cổ huyết không còn phản kháng nữa, hắn khẽ động ý nghĩ, thu giọt cổ huyết vào càn khôn cảnh, rồi nhanh chóng uống một viên cực phẩm thông thiên thánh đan. Khôi phục hồng mông chi huyết đã mất, vừa khôi phục một chút, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não tiếp tục suy diễn, tìm kiếm sinh tử bổn nguyên lực. Kỳ lạ, sao không thấy sinh tử bổn nguyên lực đâu? Chẳng lẽ nó bị tử thần luyện hóa vào trong cơ thể rồi? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não bao trùm toàn bộ không gian cấm chế, nhưng đều không phát hiện sinh tử bổn nguyên lực, đoán rằng có lẽ nó đã bị tử thần luyện hóa, nên đành bỏ cuộc. Ồ, đây là cái gì? Tìm kiếm đến cuối cùng, Diệp Thần Phong lại phát hiện một cấm chế trong không gian cấm chế. Khi hắn phá tan cấm chế, hắn phát hiện 13 viên ngọc trai, ẩn chứa sinh mệnh chi lực cường đại, đây chẳng lẽ là linh châu do tử thần dùng sinh chi bổn nguyên lực luyện chế? Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, lộ ra niềm vui bất ngờ, lập tức thu 13 viên sinh chi bổn nguyên linh châu vào càn khôn cảnh, nhanh chóng rời khỏi nguồn gốc Tử Nguyên Hồ. Khi hắn bay ra khỏi Tử Nguyên Hồ, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Thần đạo hư và tử thần đang chém giết một cách vô cùng thê thảm. Để giết chết đối phương, hai người đã dùng hết toàn lực, đánh nhau đến mức thân thể be bét máu thịt. Hai chân tử thần bị thần đạo hư dùng thần hư kiếm chém rụng, còn nửa người thần đạo hư bị công kích hủy diệt của tử thần làm cho nát vụn, lộ ra ngũ tạng lục phủ đang đập liên hồi. Tiểu bối, ngươi mau rời khỏi đây. Thấy Diệp Thần Phong bay ra khỏi Tử Nguyên Hồ, thần đạo hư bị thương nghiêm trọng lập tức truyền âm thúc giục. Tiền bối, để ta giúp người đối phó hắn. Diệp Thần Phong nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, không bỏ đi một mình mà mạo hiểm tiến gần tử thần. Chết, tử thần phát hiện Diệp Thần Phong dám đến gần hắn, lập tức phân tâm tấn công hắn, ngự khí chi đạo. Khi tử thần phát động một kích tử vong, Diệp Thần Phong nhanh chóng gọi sinh tử bàn về, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát lực công kích mạnh nhất của sinh tử bàn, đánh về phía công kích tử vong như hắc long. Cái gì, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể phát ra công kích bực này? Tử vong một kích bị sinh tử bàn thế như trẻ tre ngăn cản. Tử thần lộ ra vẻ kinh ngạc, mà lúc này, thần đạo hư bắt lấy cơ hội tử thần phân tâm, cả thân thể cùng thần hư kiếm dung hợp làm một, hóa thành một thanh thần kiếm đủ để chém vỡ hết thảy, mang theo thần uy vô địch khắp thiên hạ, chém về phía đầu tử thần. Răng rác, đầu cùng với cả thân thể tử thần bị thần đạo hư một kiếm bổ ra. Sinh tử bổn nguyên lực, chữa trị. Tử thần luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực, hầu như đã có được bất tử chi thân. Hắn mượn sinh tử bổn nguyên lực cường đại, nhanh chóng khép lại đầu và thân thể bị thần hư kiếm chém vỡ. Cơ hội tốt, đầu tử thần vừa khép lại, Diệp Thần Phong không sợ tử vong nhích tới gần hắn, Ngay khi thân thể của hắn bị tổ uy tử thần thả ra chấn vỡ, hắn lấy ra phệ hồn tử não, ném về phía đầu tử thần đang nhanh chóng khép lại, bất tử thần thông. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thi triển bất tử thần thông, nhanh chóng chữa trị thân thể, phe phẩy bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh thối lui ra xa mấy nghìn mét. Chương 1769, một mũi tên trúng hai con nhạn. Không, đây là vật gì? Cảm giác được phệ hồn tử não chạm đến đầu đang tan tành của mình. Điên cuồng thấm vào trong đầu hắn, tử thần ngửi thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, toàn lực luyện hóa phệ hồn tử não. Bất quá phệ hồn não chính là bảo vật thái nhất, hao phí không ít năm tháng và tâm huyết luyện chế. Vượt ra khỏi phạm trù tổ khí, nó dựng dục ra phệ hồn tử não cũng đáng sợ tương tự. Hơn nữa, tử thần bị thương nghiêm trọng, một kiếm kia của thần đạo hư vừa rồi lại làm bị thương nặng hồn hải và linh hồn của hắn, khiến cho hắn không cách nào luyện hóa phệ hồn tử não. Theo phệ hồn tử não hoàn toàn thấm vào bên trong hồn hải của tử thần phát ra thanh âm tuyệt vọng, hai tay che đầu, thống khổ gào thét, "Thần Phong, thứ vừa tan vào hồn hải của hắn là bảo bối gì vậy?" Nhìn tử thần đang thống khổ quằn quại trong hư không, thần đạo hư bị thương nghiêm trọng truyền âm hỏi, "Đó là thứ một vị tiền bối đưa cho ta, có thể khống chế đại não ý thức của hắn." Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại, "Khống chế đại não ý thức của tử thần?" Thần đạo hư trừng mắt, lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, tử thần thế nhưng là cao thủ đỉnh phong cấp tổ, lại luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực, coi như là hắn dốc hết toàn lực cũng không thể chém giết hắn. Mà Diệp Thần Phong lấy ra một bảo vật, lại có thể ăn mòn đến bên trong hồn hải của hắn, càng có khả năng khống chế hắn. Điều này khiến hắn giật mình về thực lực của vị tiền bối sau lưng Diệp Thần Phong. "Thần Phong, vị tiền bối đưa cho ngươi bảo vật đó chẳng lẽ là hư thần?" Trong đầu thần đạo hư đã hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Truyền âm hỏi, "Ừ, vị tiền bối đó là đại năng hư thần." Diệp Thần Phong gật đầu nói, "Hư thần, thần đạo hư tuy rằng cường đại, coi trời bằng vung, nhưng hắn hiểu rõ, sự chênh lệch giữa đại năng tổ cảnh đỉnh phong và hư thần. Có thể nói hư thần muốn giết hắn, chỉ cần một ngón tay." "Được, vậy ta liền đánh cược một keo, trước không giết tử thần này đã." Trong đầu thần đạo hư hiện lên mấy ý niệm, tuy rằng hắn hiểu rõ, nếu như bây giờ không giết tử thần, sau này muốn giết hắn sẽ khó như lên trời, nhưng nếu có thể khống chế tử thần sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Diệp Thần Phong, tỷ lệ xây dựng lại thần tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Trầm tư một hồi, thần đạo hư triệu hồi liêm đao sát cổ trận đang trấn áp tử thần về, khống chế sát cổ trận trấn áp về phía tử thần. Âm âm, sát cổ trận trấn áp xuống, vô tận tổ vận chi lực đánh vào thân thể tử thần, ngưng kết thành một tòa phong ấn cường đại, phong ấn tử thần lại, mất đi sát cổ trận trấn áp, liêm đao tử thần bay ra khỏi tử nguyên hồ đang sụp đổ nghiêm trọng, bay đến giữa không trung, mang theo tử vong chi lực đáng sợ chém về phía thần đạo hư. Thần đạo hư và tử thần một trận chiến, bị thương nghiêm trọng, gắng gượng chống đỡ một kích chí mạng của liêm đao tử thần, cả thân thể bị liêm đao tử thần chém bay xa mấy trăm mét. Ngay lúc thần đạo hư bị tử vong liêm đao chém bay, tử thần đang thống khổ gầm thét toàn lực luyện hóa phệ hồn tử não, phong ma kiếm đột nhiên phá ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Sau một khắc, tử linh ký sinh trong phong ma kiếm bay ra, tốc độ cực nhanh chui vào trong hồn hải của tử thần, định nhân cơ hội này cướp lấy thân thể bất tử của tử thần để trùng sinh. Ma linh, Diệp Thần Phong không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố bực này. Ma linh vậy mà muốn nhân cơ hội này đoạt xá tử linh để trùng sinh. Tuy rằng ma linh không giúp được gì cho hắn, nhưng hắn biết, trong lòng ma linh vẫn còn dị tâm, một khi để cho hắn có cơ hội, tuyệt đối sẽ uy hiếp đến chính mình. Phệ hồn tử não, Diệp Thần Phong liều một phen, đem đoàn phệ hồn tử não cuối cùng mang theo ra, ném về phía tử thần đang bị sát cổ trận trấn áp, va chạm vào đầu tử thần đang máu tươi chảy ròng ròng. Phệ hồn tử não lập tức theo thất khiếu của hắn chui vào trong hồn hải. Thoáng cái, hồn hải của tử thần trở nên hỗn loạn, hai đại phệ hồn tử não, ma linh, linh hồn của tử thần kịch liệt giằng co trong hồn hải của hắn. Thậm chí muốn nắm giữ quyền chủ động, đều cút ra khỏi hồn hải của ta, người đang ở hiểm cảnh. Tử thần cũng không cam chịu số phận, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, không ngừng công kích hai đại phệ hồn tử não và ma linh, muốn tiêu diệt bọn chúng, một lần nữa đoạt lại quyền chủ khống thân thể. Nhưng vô luận ma linh hay hai đại phệ hồn tử não đều vô cùng cường đại, hơn nữa sát cổ trận trấn áp lại khiến cho lực phản kháng của ma linh càng ngày càng yếu, mà ma linh một lòng muốn chiếm xác tử thần cũng gặp phải phiền toái lớn. Dưới sự ăn mòn của phệ hồn tử não, ma linh cũng bị ăn mòn, manh nha ý thoái lui, hỗn độn thần mộc cấm chế đầu tử thần. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc rơi xuống, dọc theo phần lớn rễ cây ngũ sắc, cắm rễ vào đầu ma linh, cưỡng ép cấm chế đầu hắn, cắt đứt đường lui của ma linh. "Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa này, còn không mau mau để ta ra ngoài." Đường lui bị hỗn độn thần mộc phong kín, ma linh cảm nhận được cảm giác nguy cơ sâu sắc, lớn tiếng gào thét trong hồn hải tử thần. "Ma linh, ngươi đừng gấp, ta đây là giúp ngươi khống chế đại não ý thức của hắn." Diệp Thần Phong cười cười, đáp lại, "Diệp Thần Phong, tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi không có kết quả tốt đâu." Lúc này, Ma Linh đã bỏ việc công kích linh hồn tử thần, liều mạng muốn xé toạc hồn hải bỏ chạy, nhưng hỗn độn thần mộc trải qua một lần lột xác. Quy lực có thể so với cực phẩm tổ khí, có nó phong ấn hồn hải tử thần, Ma Linh dùng hết toàn lực cũng không thể chạy thoát, mà lúc này, thần đạo hư mượn thần hư kiếm, không ngừng đại chiến với liêm đao tử thần. Tuy rằng sau trận chiến với tử thần, thần đạo hư bị thương nghiêm trọng, nhưng thần hư kiếm trong tay hắn dù sao cũng là cực phẩm tổ khí. Dưới sự khống chế của hắn, thần hư kiếm không ngừng áp chế thế công của liêm đao tử thần, dần dần trấn áp nó. Thần Phong, có cần giúp không? Nhìn tử thần bị sát cổ trận trấn áp, thống hổ gầm thét, liêm đao tử thần đã bị trấn áp, thân thể thần đạo hư bị thương nghiêm trọng, cực kỳ yếu ớt đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, không cần, ta nghĩ ta cũng có thể khống chế tử thần. Cảm giác được hai viên phệ hồn tử não hoàn toàn nắm trong tay chủ động, không ngừng ăn mòn linh hồn tử thần và Ma Linh, Diệp Thần Phong âm thầm thở phào một hơi, lắc đầu nói, Diệp Thần Phong, van cầu ngươi thả qua ta, nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, ta nguyện ý nói cho ngươi biết rất nhiều bí mật. Theo thời gian trôi qua, một viên phệ hồn tử não đã ăn mòn hơn phân nửa Ma Linh. Cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, Ma Linh sợ hãi, không thể không mở miệng cầu xin tha thứ, không cần phiền toái như vậy, cùng với để phệ hồn tử não ăn mòn ngươi, ngươi tự nhiên sẽ thần phục ta. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Lúc này, tiếng gầm gừ của tử thần cũng càng ngày càng yếu, phệ hồn tử não đáng sợ cũng đã ăn mòn hơn phân nửa linh hồn của hắn, không ngừng xâm chiếm ý thức của hắn. Tiền bối, ngươi có phương pháp xử lý nào để ngăn tử thần tự bạo không? Diệp Thần Phong hiểu rõ đại năng thực lực càng cao càng ngạo mạn, sợ rằng vào thời khắc cuối cùng tử thần sẽ tự bạo thân thể. Truyền âm hỏi, giao cho ta. Thần đạo hư khẽ gật đầu, ý niệm khống chế sát cổ trận giải thể, khống chế 10 đại tổ khí phá vào trong thân thể tử thần, cưỡng ép phong ấn 10 đại huyệt khiếu trên thân thể hắn, ngăn chặn thần lực trong cơ thể hắn, tự mình phong ấn. Ngay khi thân thể tử thần bị 10 đại tổ khí phong ấn, hắn không cam lòng mượn sinh tử bổn nguyên cường đại, thi triển thủ đoạn cuối cùng, cưỡng ép phong ấn linh hồn của mình, hai đại phệ hồn tử não và Ma Linh, hai đại phệ hồn tử não bị phong ấn. Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi một chút, không nghĩ tới tử thần còn có loại thủ đoạn này, lại ngay khi mất đi tự chủ, đã phong ấn hết thảy trong hồn hài. Tử thần không hổ là đại năng đỉnh phong cấp tổ, thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Bất quá ngươi thật sự cho rằng phong ấn hết thảy là hữu dụng sao? Tuy rằng hai đại phệ hồn tử não bị phong ấn, nhưng hắn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày, hai đại phệ hồn tử não có thể hoàn toàn ăn mòn linh hồn của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ khống chế được tử thần, cao thủ tuyệt đỉnh này. Chương 1770, vô tình giết chóc. Tiền bối, sau này ngươi có tính toán gì không? Tử thần tự mình phong ấn hồn hài, mất đi ý thức, Diệp Thần Phong từ trong càn khôn cảnh triệu hồi ra một tòa quan tài cổ. Phong ấn hắn vào trong quan tài cổ, quay đầu hỏi thăm thần đạo hư đang bị vết thương cũ tái phát. Làm tổn thương sinh mệnh chi căn, sinh mệnh chi hỏa không ngừng tắt, thời gian của ta không còn nhiều lắm, muốn trở về tổ địa thần tộc, hồn quy cố lý. Thần đạo hư hít sâu một hơi, vừa chữa trị thân thể tàn phá, vừa yếu ớt nói, nếu như ta có phương pháp trị hết vết thương cũ của tiền bối, khôi phục sinh cơ cho tiền bối nguyện ý theo ta đi hư thần giới sao? Thực lực của thần đạo hư Diệp Thần Phong tận mắt nhìn thấy. Nếu có thần đạo hư và tử thần hai đại cao thủ hộ giá hộ tống cho hắn, người ở hư thần giới có thể làm tổn thương được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng tình huống thân thể của ta rất rõ, hầu như không có thuốc chữa. Thần đạo hư lắc đầu nói, tiền bối, ngươi xem viên hạt châu này có thể chữa trị trọng thương trên thân thể ngươi không? Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, lấy ra một viên sinh chi bổn nguyên linh châu nói, đây là. Cảm giác được sinh chi bổn nguyên linh châu ẩn chứa sinh chi lực mênh mông, mắt thần đạo hư sáng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đây chính là sinh chi bổn nguyên linh châu do tử thần luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực ngưng hóa, có thể trị hết trọng thương trên thân thể tiền bối, khôi phục sinh mệnh chi căn bị tổn thương. Diệp Thần Phong nói, không ngờ tử thần chẳng những luyện hóa sinh tử bổn nguyên lực, còn dựng dục ra sinh chi bổn nguyên linh châu. Thần đạo hư cũng không muốn chết, nhìn sinh chi bổn nguyên linh châu trong tay Diệp Thần Phong, hắn lộ ra vẻ kích động nói, Thần Phong, loại sinh chi bổn nguyên linh châu này ngươi có mấy viên? Ta có 13 viên, đủ cho tiền bối chữa thương. Diệp Thần Phong nói, được, vậy ngươi cho ta 3 viên, chờ ta trị hết vết thương trên thân thể, sẽ hộ giá hộ tống ngươi. Thần đạo hư hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động trong lòng nói, được. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, không chút do dự đem 3 viên sinh chi bổn nguyên linh châu đưa cho thần đạo hư. Uống một viên sinh chi bổn nguyên linh châu, thần đạo hư lập tức cảm thấy trong thân thể xuất hiện một luồng sinh mệnh chi lực cường đại. Từ từ chữa trị sinh mệnh chi căn bị tổn thương, trị hết vết thương cũ lâu ngày không thể khép lại. Tiền bối, không biết trong thái hư chi mộ này còn có cơ duyên gì, ta muốn mang chúng đi hết. Diệp Thần Phong nhìn thần đạo hư đang từ tái nhợt dần có huyết sắc trên mặt, hỏi nhỏ, được, ta cùng ngươi lấy hết cơ duyên trong thái hư chi mộ. mượn sinh chi bổn nguyên linh châu ngăn chặn vết thương cũ không ngừng nghiêm trọng. Thần đạo hư lập tức mang theo Diệp Thần Phong đi đến mấy cơ duyên chi địa trong Thái Hư chi mộ. Lấy đi tất cả cơ duyên trong Thái Hư chi mộ, đến lúc phải đi rồi. Sau khi nhận được 6 đại cơ duyên trong Thái Hư chi mộ, Diệp Thần Phong lập tức đi theo thần đạo hư bay về phía bên ngoài Thái Hư chi mộ. Tiền bối, người của ma tộc hẳn đã phong tỏa không gian xung quanh Thái Hư chi mộ. Một lát nữa xin tiền bối ra tay giúp ta giải quyết bọn chúng. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong đã khác xưa, đạt tới ngũ tinh đạo thần chi cảnh, nhưng thực lực giữa thần cảnh và tổ cảnh chênh lệch quá lớn. Mà trong ma tộc còn có một người tam tinh ma tổ, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, khiến cho hắn không thể không cầu trợ thần đạo hư. Không có vấn đề, tuy rằng thần đạo hư bị thương nghiêm trọng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hơn nữa đã uống một viên sinh chi bổn nguyên linh châu. Thần đạo hư đã không còn nỗi lo về sau, không chút do dự đáp ứng. Ước chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong đi theo thần đạo hư đã ra khỏi Thái Hư chi mộ, xuất hiện ở bên ngoài. Khi bọn họ bay vọt ra khỏi không gian xung quanh Thái Hư chi mộ cực kỳ bất ổn, cảm thấy ma tộc đã giăng thiên la địa võng. Hừ, chỉ là ma tộc mà cũng muốn làm càn sao? Năm đó thần đạo hư chính là một trong những cao thủ cao cấp nhất của thần tộc, thực lực đáng sợ đến mức nào, hắn căn bản không thèm để ý đến thiên la địa võng mà ma tộc đã giăng ra. Phá! Thần đạo hư lấy tay hóa kiếm, hư không nhất chạm, một đạo kiếm quang như thác nước tung hoành trời đất, mang theo kiếm ý vô địch, một kiếm bổ ra mấy đại cao thủ tổ cảnh của ma tộc, phá tan thiên la địa võng mà họ đã hao phí mấy tháng để bày ra. Động tĩnh gì? Cảm giác được tiếng vang cực lớn truyền ra từ bên ngoài không gian Thái Hư chi mộ. 6 đại tổ cảnh cao thủ của ma tộc đang tu luyện trên chiến thuyền, kiên nhẫn chờ đợi trước tiên chạy tới. Là ngươi, ngươi cuối cùng cũng đã đi ra. Khi tam trưởng lão ma Giác Sơn chứng kiến Diệp Thần Phong, lập tức cảm giác được thực lực của hắn đạt đến ngũ tinh đạo thần chi cảnh. Trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ ngạc nhiên dày đặc, sát khí đằng đằng nói ra. Các ngươi thật là có kiên nhẫn, đã chờ đợi ta nhiều năm như vậy. Diệp Thần Phong nhìn 6 đạo tổ cảnh cao thủ của ma tộc, cười một tiếng nói, nếu đã như vậy, thì ân oán giữa chúng ta hãy kết thúc đi. Chỉ bằng ngươi? Tuy rằng tốc độ tu luyện của Diệp Thần Phong vượt quá sự tưởng tượng của đám người ma Giác Sơn, nhưng bọn hắn vẫn không để Diệp Thần Phong vào mắt, mà thực lực của thần đạo hư vượt quá bọn hắn quá nhiều. Hơn nữa thần đạo hư nhìn có vẻ bị thương rất nặng. Đám người ma Giác Sơn cũng không thấy hắn đáng để vào mắt. Một đám ô hợp, thần đạo hư, trong hai tròng mắt đen nhánh, bắn ra hào quang vạn trường, một cỗ khí tức vượt quá sức tưởng tượng của đám người ma Giác Sơn. Khi thân thể hắn bị trọng thương, tràn ngập ra, cỗ khí tức này mạnh mẽ, khiến cho ma Giác Sơn cùng 6 đại ma tổ đồng thời cảm thấy nghẹt thở. Dường như trong tâm bọn hắn bị đè ép bởi một tòa núi lớn. Cỗ khí tức này, tổ cảnh đỉnh phong đại năng, cảm nhận được khí tức thần đạo hư tản ra. Ma tổ đại trưởng lão, người có thực lực mạnh nhất, sắc mặt biến đổi lớn, hắn vạn lần không ngờ, sẽ có một tổ cảnh đỉnh phong đại năng đi theo Diệp Thần Phong đã ra khỏi Càn Khôn cảnh. 6 người bọn hắn thực lực tuy mạnh, mà hắn lại là cao thủ tứ tinh ma tổ, nhưng thực lực giữa mỗi cảnh giới của tổ cảnh khác biệt rất lớn. Có thể nói, một tổ cảnh đỉnh phong đại năng muốn giết bọn hắn, cũng không tốn nhiều sức. Lúc này, đám người ma Giác Sơn không còn thời gian suy nghĩ xem Diệp Thần Phong đã mời một tổ cảnh đỉnh phong đại năng làm hộ vệ như thế nào. Điều bọn hắn đang nghĩ bây giờ là làm sao để trốn thoát. Răng rác, ngay khi bọn họ lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thần đạo hư bước ra một bước, một bước chân khiến cả không gian xuất hiện răng khắp nơi những vết rách. Một đạo kiếm quang không gì sánh được từ trong thân thể thần đạo hư chia ra, mang theo khí thế chưa từng có, chém về phía ma Giác Sơn cùng 6 người. Tránh mau! Đối mặt với kiếm quang công kích tán loạn của thần đạo hư, đám người ma Giác Sơn căn bản không dám nghênh đón, không chút do dự tránh sang một bên. Nhưng ngay khi bọn họ né tránh, đồng tử của bọn họ đồng thời co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Bọn họ chứng kiến một đạo kiếm quang dài đến mấy trăm trượng, tựa như vết nứt không gian, vắt ngang mấy trăm dặm, mang theo ánh sáng chói mắt chém về phía bọn hắn. Một kiếm này bao trùm phạm vi quá nhanh, lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng, khiến cho 6 người ma Giác Sơn không thể né tránh, chỉ có thể không ngừng phát ra từng đạo át chủ bài phòng ngự uy lực cực lớn. Toàn lực phòng ngự, với tư cách là trưởng lão ma tộc, đám người ma Giác Sơn nắm giữ những át chủ bài phòng ngự uy lực bất phàm. Trong đó, ma Giác Sơn cùng ma tộc đại trưởng lão nắm giữ át chủ bài phòng ngự càng đạt đến tiêu chuẩn tổ khí, nhưng khi từng đạo át chủ bài phòng ngự đánh vào kiếm quang vô địch của thần đạo hư, thì chúng lại vỡ nát như thủy tinh. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, thân thể của ba vị trưởng lão ma tộc bị một kiếm này của thần đạo hư chém nát, hóa thành ba đám huyết vụ giữa không trung, mất mạng ngay tại chỗ. Còn ma Giác Sơn và ba người tuy rằng dựa vào thực lực cường đại tránh được một kiếp, nhưng uy lực một kiếm này của thần đạo hư quá kinh khủng, vẫn đả thương nặng bọn hắn, khiến bọn chúng bị chém bay ra ngoài. Huyết độn, đối mặt với đối thủ không thể địch lại, ba người ma Giác Sơn bị thương nặng sợ hãi, không chút do dự thiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn bỏ chạy ra. Trốn chỗ nào? Đồng tử thần đạo hư co lại, lại cách không chém ra ba kiếm, chém về phía ba người ma Giác Sơn đang chạy trốn cực hạn. A, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại một tên ma tổ đại năng bị thần đạo hư cách không chém giết. Còn ma Giác Sơn và ma tổ đại trưởng lão thì dựa vào át chủ bài bảo mệnh cường đại, nguy hiểm ngăn cản được công kích cách không của thần đạo hư. Trọng thương đào tẩu, chương 1771, càn khôn cảnh đệ ngũ tầng. Phạm Minh chủ, phần cơ duyên này là ta lúc đầu hứa hẹn, hiện tại tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đưa cho Phạm Long một chiếc càn khôn giới chỉ, mà chiếc càn khôn giới chỉ này chứa đựng phần lớn thông thiên thánh khí, chân linh thánh khí, không ít thông thiên thánh đan, chân linh thánh đan, cùng với phần lớn tài nguyên tu luyện, nếu như vận dụng chúng, sẽ đủ để xây dựng lại nhân đạo minh, lại giúp Phạm Long đột phá đến nhất tinh đạo thần chi cảnh. Đa tạ Diệp công tử. Phạm Long cùng những người khác sớm đã bị thực lực và thủ đoạn của Diệp Thần Phong thuyết phục sâu. Sắc, hai tay tiếp nhận càn khôn giới chỉ Diệp Thần Phong đưa tới. Cảm kích nói, Phạm Minh chủ, hôm nay bách chiến tinh vực quá loạn, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn nên gia nhập Nghịch Thiên Cung hoặc Nhân Hoàng Điện. Tìm kiếm sự che chở, chờ Phong ba qua đi, lại trùng kiến nhân đạo minh. Diệp Thần Phong đề nghị, vì thực lực của Phạm Long cùng những người khác quá yếu, không đủ để tự bảo vệ mình. Được, chúng ta nghe Diệp công tử, đi Nghịch Thiên Cung. Phạm Long cùng những người khác thương lượng một chút, quyết định cuối cùng, được rồi, Phạm Minh chủ, chư vị, chúng ta ngay tại đây tách ra đi, có duyên gặp lại. Từ biệt Phạm Long cùng những người khác, Diệp Thần Phong đi ra bên ngoài Thái Hư chi mộ, hướng đến chỗ cổ truyền tống trận mà Huyết Khô Lâu đã báo cho trước đó. Hắn muốn thông qua cổ truyền tống trận để tiến đến hư thần giới, trung tâm thực sự của thiên vực. Sau khi đột phá đến ngũ tinh đạo thần cảnh giới, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong càng trở nên nhanh hơn. Hắn nhanh chóng vỗ bất tử song xí, xoáy lên từng trận vòi rồng, với tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng gấp mười mấy lần. Phi hành trong bách chiến tinh vực, ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, với tốc độ kinh người, Diệp Thần Phong đã vượt qua một diện tích cực kỳ rộng lớn. Đi tới tinh hải tựa như ngân hà, dưới sự dẫn dắt của Huyết Khô Lâu, hắn đã tìm được cấm chế phong ấn thượng cổ truyền tống trận. Cưỡng ép phá hết cấm chế, tiến vào bên trong, phát hiện một thượng cổ truyền tống trận được xây dựng không lâu. Lộ ra vẻ tang thương, bất quá, vì thượng cổ truyền tống trận này tồn tại đã quá lâu, truyền tống thạch bày trận đã tiêu hao nghiêm trọng, không thể khởi động được nữa, mà Diệp Thần Phong lại có số lượng truyền tống thạch có hạn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể đến các tinh lục khác để đổi truyền tống thạch, sau đó chữa trị thượng cổ truyền tống trận này để truyền tống vào hư thần giới. Chỗ này không tệ, không bằng xem xét thu hoạch trước một chút, rồi hãy đi đổi truyền tống thạch. Trong tinh hải thập phần hung hiểm, có rất ít người dám đi sâu vào bên trong, Diệp Thần Phong cảm thấy nơi đây rất thích hợp tu luyện. Không vội rời đi mà tiến vào trong càn khôn cảnh để kiểm tra những thu hoạch của mình trong Thái Hư chi mộ. Không tệ không tệ, lần này thu hoạch ở Thái Hư chi mộ thật sự vượt quá tưởng tượng của ta. Cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao, trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm, phi tiên chiến y, hạ phẩm tổ khí phá ma chiến khải, tổ giáp, cửu thiên kinh long côn, 10 viên sinh chi bổn nguyên linh châu, ba mặt thượng cổ trận kỳ đẳng cấp hạ phẩm tổ khí, tổ long châu đẳng cấp không rõ, tổ cấp long tủy, ba viên trung phẩm tổ đan. Còn có cực phẩm thông thiên thánh khí lấy được khi đánh chết ma tổ. Nhìn những thu hoạch trước mắt, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ kích động. Những thu hoạch này, cho dù là ở hư thần giới cũng có thể gây ra sóng to gió lớn. Đừng nói chi đến việc Diệp Thần Phong còn có được một giọt cổ huyết gần với Hồng Mông chi huyết. Tuy rằng giọt cổ huyết này đã bị tử thần luyện hóa hơn một nửa, nhưng nó vẫn ẩn chứa tổ lực cường đại. Diệp Thần Phong cảm giác nếu như hắn có thể luyện hóa giọt tinh huyết này, nhất định có thể làm lớn mạnh Hồng Mông chi huyết, đột phá đến lục tinh đạo thần chi cảnh. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không vội luyện hóa giọt cổ huyết này. Hắn chuẩn bị tăng thực lực bản thân lên đến đỉnh điểm của lục tinh đạo thần, rồi mới luyện hóa giọt tổ huyết này, mượn sức mạnh của tổ huyết, một lần hành động phá tan bình cảnh của cảnh giới, đột phá đến đạo tổ chi cảnh, không biết với thực lực bây giờ của ta, có thể mở ra không gian càn khôn cảnh đệ ngũ tầng hay không? Diệp Thần Phong đem phi tiên chiến y đưa cho Hạ Văn Điệp, đem phá ma chiến khải và cửu thiên kinh long côn đưa cho Linh Ngư. Đồng thời tích huyết nhận chủ trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm và các loại bảo vật. Thử phá vỡ cấm chế càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, phá, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết cường đại, cứng rắn đem thực lực tăng lên đến lục tinh đạo thần. Phóng thích kim sắc đạo lực cường đại rót vào cấm chế càn khôn cảnh đệ ngũ tầng. Cưỡng ép xé rách cấm chế, răng rắc, dưới sự xé rách liên tục không ngừng bằng kim sắc đạo lực của Diệp Thần Phong. Cấm chế càn khôn cảnh đệ ngũ tầng không ngừng vỡ tan, cuối cùng biến mất không thấy gì. Vù vù, cuối cùng cũng mở ra càn khôn cảnh đệ ngũ tầng rồi. Ngay khi càn khôn cảnh vỡ tan, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm ý khẽ động, tiến vào càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, muốn xem trong tầng thứ 5 có cái gì, thật là nồng đậm tiên khí. Vừa tiến vào càn khôn cảnh đệ ngũ tầng, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được nơi đây tràn ngập tiên khí tinh thuần, mà thời gian lưu tốc trong đó đạt đến mức kinh người. Gấp 30 lần, cũng có nghĩa là, tu luyện ở đây 30 ngày, ngoại giới mới trôi qua gần một ngày. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Diệp Thần Phong. Một người, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi tiên khí, cảm ứng không gian thời gian của càn khôn cảnh đệ ngũ tầng. Phát hiện nơi này không có bất kỳ cơ duyên bảo vật nào, mà chỉ có một người. Tại sao lại có người ở đây? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ vẻ ngoài ý muốn, hơi chuyển ý nghĩ một chút, đi tới trước mặt một người mặc trường bào trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nửa bên mặt người này bao phủ bởi những lớp vảy dày đặc. Vẫn bất động, dung mạo có chút anh tuấn, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong, người đàn ông trung niên này đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt. Hai đạo ánh mắt vẫn còn như thực chất bắn ra từ trong hai tròng mắt hắn, thẳng đâm về phía Diệp Thần Phong, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhân loại, người đàn ông trung niên khẽ cau mày nói, không ngờ món bảo vật này lại rơi vào tay một kẻ nhỏ yếu như ngươi. Ngươi là người Long tộc. Trong khi người đàn ông trung niên dò xét Diệp Thần Phong, thì Diệp Thần Phong cũng âm thầm dò xét hắn, nhìn lớp vảy rồng trên nửa khuôn mặt và khí tức tỏa ra trên người. Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn. Không sai, ta là người Long tộc. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, chúng ta là một giao dịch thế nào? Ngươi thả ta rời đi, cho ta tự do, ta nợ ngươi một ân tình, sau này miễn phí làm cho ngươi một chuyện, một sự kiện. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, có phải hơi ít không? Vậy ngươi muốn ta làm gì? Người đàn ông trung niên đã bị nhốt trong càn khôn cảnh không ít năm, vô cùng mong muốn có được tự do. Rất đơn giản, thần phục ta nghìn năm, sau đó ta trả lại tự do cho ngươi. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm giác được người đàn ông trung niên này là một yêu tổ tam tinh. Trong tình huống thần đạo hư đang chữa thương, tử thần tự mình phong ấn, có người đàn ông trung niên này phụ tá, Diệp Thần Phong tiến về hư thần giới cũng không cần sợ hãi. Không thể nào, ta không thể thần phục một kẻ nhân loại nhỏ yếu như ngươi nghìn năm. Người đàn ông trung niên không chút nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt, nếu như ta đưa cho ngươi một bảo vật thì sao? Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ đến tổ Long Châu lấy được trong Thái Hư chi mộ. Chuẩn bị dùng bảo vật này dụ dỗ hắn, bảo vật gì cũng không được. Người đàn ông trung niên nói như đinh đóng cột, ngươi đừng vội cự tuyệt, xem trước bảo vật ta chuẩn bị đưa cho ngươi rồi hãy nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi viên tổ Long Châu đẳng cấp không rõ, chưa nghiên cứu ra hư thật, đến trong tay, đặt trước mặt người đàn ông trung niên. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy tổ Long Châu trong tay Diệp Thần Phong, vẻ mặt cao ngạo của hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cả người ngây dại. Chương 1772, Long Thiếu Thiên. Cái này, đây chẳng lẽ là tổ Long Châu trong truyền thuyết? Sao ngươi lại có được bảo vật này? Nhìn tổ Long Châu trong tay Diệp Thần Phong, người đàn ông trung niên trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khó tin. Tổ Long Châu là một trong những trọng bảo của Long tộc, là bổn mạng tổ khí Long Châu được một vị đại năng tu luyện đến yêu tổ đỉnh phong thai nghén và luyện chế trong nhiều năm, nhưng đã bị mất cách đây mấy nghìn vạn năm. Người đàn ông trung niên thật không ngờ rằng trọng bảo mà Long tộc tìm kiếm bao nhiêu năm nay lại ở trong tay Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi theo ta nghìn năm, ta sẽ tặng tổ Long Châu này cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn người đàn ông trung niên đang trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ nóng bỏng, từng bước dẫn dắt nói ra, tổ Long Châu tuy chân quý, nhưng Diệp Thần Phong không phải là người Long tộc, bảo vật này có tác dụng hạn chế đối với hắn, không quan trọng bằng việc thu phục người đàn ông trung niên này. Được, nhìn tổ Long Châu, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi nói, ta sẽ theo ngươi nghìn năm, bảo vệ an toàn cho ngươi, hy vọng sau nghìn năm ngươi có thể thực hiện lời hứa, trả lại tự do cho ta. Yên tâm, ta nói là làm, Diệp Thần Phong chân thành thề nói. Được rồi, bây giờ ngươi dùng thiên đạo thề đi, sau khi thề xong, tổ Long Châu này sẽ là của ngươi. Ừ, người đàn ông trung niên gật đầu, trước mặt mọi người dùng thiên đạo lập lời thề. Được, tổ Long Châu này cho ngươi. Sau khi người đàn ông trung niên lập lời thề, Diệp Thần Phong đưa tổ Long Châu cho hắn. Hắn không sợ người đàn ông trung niên có ý đồ khác sau khi nhận tổ Long Châu. Nếu như phát hiện người đàn ông trung niên có lòng dạ xấu, hắn sẽ để thần đạo hư ra tay, chém giết hắn. Bây giờ, ngươi hãy cho ta biết tên của ngươi, tại sao lại ở trong không gian càn khôn cảnh đệ ngũ tầng này? Ta là Long Thiếu Thiên, năm đó là thiếu chủ Thiên Long tộc, hiện tại tu luyện đến cảnh giới yêu tổ đỉnh phong tam tinh. Mấy nghìn vạn năm trước, một lần ra ngoài, ta bị một vị đại năng thiên tộc bắt, trở thành khế ước thú của hắn. Long Thiếu Thiên nói ra chuyện mình đã từng gặp phải, nói như vậy, càn khôn cảnh này là bảo vật của vị đại năng thiên tộc kia. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, ừ, càn khôn cảnh này đúng là trọng bảo của thiên tộc, bất quá, hắn bắt ta không lâu thì đã xảy ra chuyện, còn ta thì luôn bị giam giữ ở đây, không ngờ rằng bảo vật này cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Long Thiếu Thiên gật đầu nói, vậy Long Thiếu Thiên, ngươi có biết càn khôn cảnh này có mấy tầng không gian không? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, càn khôn cảnh này chắc là có 6 tầng không gian, bất quá vị đại năng thiên tộc kia luôn trấn áp ta ở tầng thứ 5. Ta cũng chưa từng đến tầng thứ 6. Long Thiếu Thiên nói, xem ra muốn mở ra tầng thứ 6 của càn khôn cảnh cần thực lực đạo tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Long Thiếu Thiên, đây là Long Tủy, cùng với một viên cực phẩm thông thiên thánh đan cho ngươi. Hy vọng ngươi sớm đột phá đến cảnh giới yêu tổ tứ tinh. Tổ Long Tủy, cực phẩm thông thiên thánh đan, nhìn tổ Long Tủy và đan dược Diệp Thần Phong đưa cho. Long Thiếu Thiên trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc, tổ long tủy đặt ở Long tộc, e rằng bốn vị tộc trưởng cũng đều tranh đoạt, mà Diệp Thần Phong lại không chút do dự tặng cho hắn. Điều này khiến hắn kinh ngạc, trong lòng cũng có chút cảm động, ta sẽ cố gắng đột phá. Long Thiếu Thiên gật đầu, nuốt bình tổ long tủy màu đỏ sẫm vào bụng, chuẩn bị tiềm tu, thần đạo hư tiền bối, Trúc Long tiền bối, Tiểu Văn Tử, tất cả mọi người tới Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đám người thần đạo hư truyền đến Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng, đưa cho bọn họ không ít long tủy cùng thông thiên thánh đan, để cho bọn hắn tại không gian có thời gian lưu tốc gấp 30 lần ở Càn Khôn cảnh đệ ngũ tầng tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Cỗ khí tức này, đỉnh phong tổ cảnh đại năng. Tuy rằng thần đạo hư thương thế rất nặng, ảnh hưởng lớn đến thực lực của hắn, nhưng cảm thụ được khí tức tản ra trên người hắn, Long Thiếu Thiên run sợ. Hắn không chút nghi ngờ thực lực của thần đạo hư, giật mình Diệp Thần Phong lại có nhóm cao thủ che chở này. Tiên khí, không ngờ không gian bảo vật của ngươi đẳng cấp cao như vậy. Chẳng những có không gian thời gian lưu tốc gấp 30 lần, còn dựng dục tiên khí, có lẽ đi theo ngươi, thật sự có thể chữa trị vết thương cũ trên thân thể lão phu. Thần đạo hư đem một đoàn tiên khí hút vào trong bụng, lập tức cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu. Tiền bối, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này chữa thương, nếu sinh chi bổn nguyên linh châu không đủ, ta còn có, Diệp Thần Phong hào phóng nói. Được, thần đạo hư nhẹ gật đầu, tìm một chỗ tiên khí nồng đậm, phun ra nuốt vào tiên khí, luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu, trị lành vết thương cũ trên thân thể, đưa cho thần ma Trúc Long. Đám người Hạ Văn Điệp phần lớn thông thiên thánh đan, Diệp Thần Phong cũng chuẩn bị ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, luyện hóa tổ long tủy, tăng thêm một bước nhục thể cường độ. Sau khi ngoại giới gió êm sóng lặng, lại tìm địa phương đổi truyền tống thạch. Ngâm ngâm, Diệp Thần Phong uống một ngụm nhỏ tổ long tủy, lập tức cảm giác được trong thân thể dường như xuất hiện một con thần long, không ngừng gào thét, cường đại tổ vận chi lực tràn ngập tại toàn thân hắn, tạo ra kinh mạch của hắn bền bỉ. Bất quá thân thể hắn mạnh mẽ quá đáng, tổ long tủy bạo động không làm hại hắn mảy may. Cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa long tủy ẩn chứa tổ vận chi lực cường đại, rèn luyện thân thể, trùng kích thiên thể nhị trọng kính, cửu chuyển hóa thần biến, càng gần đến mức cuối thì độ khó khi tu luyện càng lớn, cần năng lượng càng nhiều. Cũng may tổ long tủy đủ nghịch thiên, dưới việc Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa, lực lượng thân thể hắn không ngừng nâng cao, thời gian như thoi đưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.